Chương 570, thần lực cảnh vô địch. Siêu trong nháy mắt, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong rơi xuống. Sắt cái kia. Vạn đạo kiếm khí, đồng thời đánh ra, chung quanh hết thảy, phảng phất đê u sa vào đến vô số kiếm khí bên trong. Toàn bộ không gian, đều là biến thành kiếm thế giới. Cái gì mọi người thấy biến hóa này, quả thực là không thể tin. Vạn đạo kiếm khí. Ngay tại vừa rồi, Sở Phong Miên đánh ra một kiếm bên trong, lại là trực tiếp chia ra làm vạn đạo kiếm khí. Tại binh khí này chi đạo lĩnh ngộ bên trên. Sở Phong Miên kiếm đạo, thậm chí là còn muốn siêu việt hồng ngục 3.000 hư ảo. Cái này sao có thể một kiếm vạn trượng, đây là trong truyền thuyết cảnh giới A Bắc vực bên trong vô số kiếm đạo tông sư, đều không có bước ra đến một bước này. Người này đến cùng là lai lịch gì như thế sẽ có đáng sợ như thế? Kiếm đạo vây xem võ giả bên trong một chút kiếm tu, trông thấy Sở Phong Miên thể hiện ra kiếm đạo, cả đám đều muốn phát điên. Một kiếm vạn trượng, tuyệt đối là chín vực bên trong vô số kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới, vô số người đều là ghen ghét phát cuồng. Cái này Hồng Ngục nhìn thấy cái này vạn trượng kiếm khí, đánh ra một khắc, sắc mặt cũng là đổi biến, nhưng là trong chớp mắt, chính là lại biến thành trước đó tự tin. Kiếm đạo cao cường lại như thế nào lực lượng không đủ, bất quá chỉ là khoa chân múa tay thôi, chân chính lực lượng, mới là vương đạo, ngươi liền nhìn ta 3.000 hư ảo, hủy ngươi kiếm đạo phá Hồng Ngục một thân linh lực, đã là hoàn toàn bày ra, toàn bộ ra chỉ tại hắn 3.000 hư ảo phía trên. Muốn lấy dốc hết sức phá vạn lực. Lấy lực thủ thắng. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh liên tục. Liền xem như đối bính lực lượng, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ. Ngươi cho rằng cùng ta đối bính lực lượng, ngươi chính là đối thủ của ta từ ngươi dám khiêu khích ta thứ bắt đầu từ thời khắc đó. Ngươi thất bại, liền là đã chú định. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh đến cực hạn, tâm thần khẽ động, thôi động vạn đạo kiếm khí, đồng thời đánh giết tới. Ầm ầm 3.000 hư ảo, vạn đạo kiếm khí, trên không trung lập tức đụng vào nhau, từng đạo dư ba, đều là kinh khủng đến cực điểm, không thua ở đây rất nhiều võ giả toàn lực. Cái này va chạm kịch liệt vô cùng, nhưng là tại trong nháy mắt, chính là phân ra được thắng bại. Chỉ gặp từ đó vẫn tồn tại, lại là vạn đạo kiếm khí. Hồng ngục 3.000 hư ảo, trong đó tất cả lực lượng, đều bị toàn bộ thôn phệ, bị cái này vạn đạo kiếm khí, thôn phệ hầu như không còn. Không chỉ là tại vu đạo lĩnh ngộ phương diện, liền ngay cả lực lượng, Hồng Ngục Đê U Bại Chu Nở Dê Nhân thấy cảnh này, đều là sức sở. Hồng Ngục thực lực, ở đây bất kỳ người nào Đê U rõ ràng. Tại vu đạo lĩnh ngộ bên trên bại, Chu Nở Dê Nhân liền đà vô cùng kinh ngạc. Nhưng là tại bắc vực bên trong, ra do ra Nở Dê một chút kiếm đạo thiên mới, cũng không phải là không thể nào hiểu được sự tình. Dù sao thiên tài trung quy là thiên tài, kiếm đạo lĩnh ngộ tại cao, không có thực lực, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là có thể đánh vỡ Hồng Ngục 3.000 hư ảo, dạng này đã không phải là tại vu đạo lĩnh ngộ bên trên, siêu việt Hồng Ngục. Mà là về mặt sức mạnh, Sở Phong Miên thậm chí đều là siêu việt Hồng Ngục. Cái này thiên minh phó minh chủ, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Một số võ giả trong lòng, đều đột nhiên toát ra ý nghĩ này, cho tới nay gần như vô địch nhân vật, thế mà bại thảm như vậy, ai vậy không thể tin được. Chỉ là phần lớn người. Lại là tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Không phải Hồng Ngục thực lực yếu, Hồng Ngục thực lực, thả ở bên ngoài, y lì nguyên vô địch, mà là Sở Phong Miên thực lực quá mạnh. Thực lư cờ thế na y, đã là cường đại đến đủ để nghiền ép Hồng Ngục tình trạng. Mới sẽ để cho Hồng Ngục, bại thảm hại như vậy. Tuyệt không có khả năng ta có vô số kỳ ngộ, ta làm sao hội ba y Hồng Ngục điên cuồng gầm thét, tựa hồ vẫn là không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn này. Hắn vô luận như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, hắn thế mà hội ba y tại Sở Phong Miên trong tay. Theo Hồng Ngục, Sở Phong Miên chỉ là một cái tỷ hệ ưu nhân vật, thậm chí là liền ngay cả để hắn nghiêm túc tư cách đều không có tỷ hệ ưu nhân vật, làm sao có thể sẽ nghĩ tới, thế mà hội ba y tại Sở Phong Miên trong tay, bại triệt để như vậy. Không có bất kỳ cái gì một điểm điểm, sức hoàn thủ. Ta nói qua, ngươi ở trước mặt ta, liền là sâu kiến thôi, thần lực cảnh bên trong. Tuyệt đối không thể có người cùng ta chống lại. Sở Phong Miên nhìn xem Hồng Ngục, lạnh lùng mở miệng nói. Đã ngươi mạo phạm ta, vậy ngươi cũng liền cùng cái kia Âu Dương Liệt kết cục giống nhau a, quỳ xuống cho ta. Hoành Sở Phong Miên mở miệng thời khắc, tại hắn trên thân, chính là hiện ra cực kỳ khủng bố uy áp, như là một tòa núi cao, tựa nở dê Sở Phong Miên thân thể điền cuồng cất cao, lệnh Sở Phong Miên nhìn, đơn giản chính là như là một tôn quái vật khổng lồ đồng dạng. Vô tận long uy, từ trên người Sở Phong Miên hiện ra đến, quả thực là như là một tôn long hoàng tại thế đồng dạng. Một cỗ long uy, áp bách tại hồng ngục trên thân, lệnh hồng ngục trong miệng, đều phun ra vô số máu tươi. Đáng chết xuất sinh muốn cho ta quỳ xuống, tuyệt không có khả năng ta là thiên tài chân chính, tương lai tuyệt đối thành vì đại nhân vật tồn tại. Chỉ có người quỳ ở trước mặt ta không có người có thể cho ta quỳ xuống. Hồng ngục điên cuồng gầm hét lên, ngưng tụ một thân linh lực, còn muốn cùng Sở Phong Miên chống lại. Tiểu tử, ngươi dám đắc tội ta, tương lai thiên minh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh chóng thả ta ra, là ngươi đường sống duy nhất. Thiên minh người, nếu như đều là cùng ngươi ngớ ngẩn lời nói, cái kia thiên minh, vậy xác thực không có bất kỳ cái gì tư cách tại tồn tại đi xuống. Nghe Hồng ngục lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường nói. Cái này hồng ngục, sắp chết đến nơi, còn dám tới uy hiếp hắn. Cho ta quỳ. Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp áp bách tại hồng ngục trên thân. Cỗ uy thế này, trực tiếp đè gãy hồng ngục hai đầu gối xương cốt, làm hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phốc, hồng ngục trong miệng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, quả thực là muốn ngất đi. Nhìn xem hồng ngục quỳ trên mặt đất, cơ hồ là tất cả mọi người đều không thể tin được trước mắt mình. Ai có thể nghĩ đến, cái này thiên minh phó minh chủ, hồng ngục, thế mà hội một ngày kia bị người đánh bại, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không có lực phản kháng chút nào. Liền ngay cả trốn, đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Hồng ngục quỳ trên mặt đất, điên rồi, đúng là điên. Khó nói chúng ta đang nằm mơ liền xem như nằm mơ. Đê Ú không hội nghĩ tới chỗ này. A, người này đến cùng là lai lịch thế nào? Bắc Mang học viện, Bắc Mang học viện bên trong Đê Ú chưa nghe nói qua dạng này một hào nhân vật, không phải là Bắc Mang học viện bí mật bồi dưỡng được tơ y vô số vây xem chun nở dê nhân, phảng phất lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hồng ngục bại, như cùng một thời khắc kinh lôi, tại trong lòng bọn họ bạo tạc. Mà bây giờ hồng ngục quỳ xuống, thì là để bo nở ho từng cái mới thanh tỉnh lại đây, vừa mới hồng ngục bại, cũng không phải là giả. Hồng ngục, ngươi không phải là muốn để cho ta tự phế tu vi sao? Đã ngươi đắc tội ta, vậy ta cũng liền để ngươi cùng cái kia Âu Dương Liệt, thu lấy ngươi chín thành thánh giả tinh huyết, làm bồi thường. Á, Sở Phong Miên nhìn xem hồng ngục, cười lạnh. Hắn bàn tay lớn đột nhiên một chảo, vọt thẳng lấy hồng ngục thân thể bắt đi lên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.